Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1813, ta muốn dùng quạt lửa quạt hắn mấy ngày mấy đêm. Bổ canh, Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng cái kia sợ dáng vẻ, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận, trong lòng còn có một loại không rõ ấm áp, sắc mặt cũng đã rất nhanh chuyển chậm. Nói, ngươi cần rõ ràng chúng ta Kim Giao Đảo không màng bá nghiệp, cũng không chủ động gây sự được giết chóc cử chỉ, nhưng cũng không cho người bắt nạt. Hôm nay hai tông chi hành, ta cũng là muốn để cho bọn họ biết được điểm này. Bọn họ như để ý tới, tất cả đương nhiên tốt làm, bọn họ như tự cao thế lực mạnh mẽ, không biết tiến thối, cái kia đến lúc đó ngươi liền buông tay một kích. Là, đệ tử rõ ràng, Hổ Dũng lại vội vã nói, bị Cát Đông Húc khiển trách một trận, hắn cũng không dám lại loạn nhau nhau muốn thử. Cát Đông Húc thấy thế cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đoàn người một đường hướng về cửa Đông Thành đi, bởi vì Đông Vũ Dung vừa nãy mấy kiếm đẩy lùi Lệ Trúc lão tổ. Bọn họ một đường đi qua, tự nhiên lại không người dám ngăn cản. Không chỉ có không ai dám ngăn cản, hơn nữa mỗi người xa xa liền ẩn núp bọn họ, phảng phất bọn họ là ôn thần. Thanh Viêm Tông ở vào Thiên Trụ Thành đông mặt hơn trăm dặm Thanh Viêm Phong. Mọi người rời Thiên Trụ Thành, liền một đường bay đi Thanh Viêm Phong. Mọi người mới vừa tới Thanh Viêm Phong, sớm có Thanh Viêm Tông tiếp khách trưởng lão dẫn một ít môn nhân đệ tử ở sơn khẩu chờ Đông Vũ Dung. Đám người, thấy bọn họ bay tới, liền gõ tiếp khách chung, lại mang mọi người tiến lên đón chắp tay nói, đông đảo chủ, các vị đạo hữu bần đạo bên này lễ độ, nhà ta tông chủ đã ở Thanh Linh Điện chờ đợi, xin mời đi theo ta, làm phiền đạo hữu, Đông Vũ Dung đã được Cát Đông Húc bày mưu đặt kế. Ở Thanh Viêm Tông sơn khẩu không có khiêm nhượng, mà là chắp tay đáp lễ lại nói. Sau đó mọi người liền ở Thanh Viêm Tông tiếp khách trưởng lão cùng đi. Một đường leo lên đỉnh cao. Cái kia Thanh Viêm Phong mặc dù không bằng Thiên Trụ Sơn hùng vĩ, nhưng cũng là Thiên Trụ Sơn đông mặt hùng vĩ nhất hiểm trở một ngọn núi. Một đường đăng cao, đám mây đều bị dẫm nát dưới chân. Chúng núi cũng có vẻ thấp bé đứng lên. Thanh Viêm Phong bậc thang là bạch ngọc cửa hàng, ngọn núi hai bên thỉnh thoảng có thể nhìn đến liên miên đình đài lầu các, cũng không thường có thể nhìn đến phụ cận đỉnh núi có bảo quang lên xuống, cũng có mây lên vân rơi. Cái kia chút đỉnh núi cũng không thiếu kiến trúc, còn có mở ra ở ngọn núi bên trong động phủ, còn có từng mảng khai khẩn đi ra vườn linh dược. Trừ đó ra, Cát Đông Húc cường đại thần niệm còn đã nhận ra nhiều chỗ cấm chế. Thanh Viêm Tông quả nhiên không hổ là ngàn năm đại phái. Chỉ nhìn bốn phía này chính là một phái hưng thịnh hình ảnh. Hoàn toàn không phải Kim Giao Đảo có thể so sánh. Càng chớ luận còn có thật nhiều dấu ở trong bóng tối. Không cùng người ngoài thấy cấm địa. Lại như ta Kim Giao Đảo liền trong bóng tối còn có Thiên Sơn Thủy Phù. Này Thanh Viêm Tông như vậy đại phái, trong bóng tối há lại sẽ không có cái khác tu hành chi địa. Nếu không là này chuyến ta đột phá đến rồi Kim Cương Cảnh 9 tầng. Hai lực hợp nhất, phải làm có trấn áp Kim Đan Trung Kỳ lão tổ thực lực. Nếu không thì toán Kim Giao Đảo có Đông Vũ Dung 4 vị tương đương với Kim Đan Trung Kỳ lão tổ. Vưu lão quái 3 vị yêu đan sơ kỳ lão tổ. Thật muốn cùng hai tông bất kỳ nhất tông nổi lên va chạm, cũng là thắng bại khó liệu. Nếu là hai tông tề tâm hợp lực, chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Cát Đông Húc vừa đi theo đi, một bên âm thầm chung quanh quan sát, trong lòng âm thầm lẫm liệt. Thanh Linh Điện ở vào đỉnh ngọn núi, cao 100 mét, chiếm mấy trăm mẫu, cực kỳ hùng vĩ. Cát Đông Húc đám người đến nơi thời gian, Thanh Viêm Tông tông chủ Hoàn Diễm đã dẫn mọi người đứng ở đại điện trên bậc thang chờ đợi. trong đó liền có lúc trước ở Thiên Trụ Thành bị Đông Vũ Dung mấy kiếm đẩy lùi Thái Thượng Trường Lão Lệ Trúc, còn có lần trước ở trên biển rộng ra tay tướng càn Thái Thượng Trưởng Lão Đậu Hưng. Hoàn Diễm thân là Nhất Tông chi chủ, tự thân cũng là Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ, một bộ thanh y, tóc dài cao cột, mắt xuyên thấu qua tinh quang, có vẻ vừa một phái tiên phong đạo cốt, lại không mất uy nghiêm. Một lần điều động hai vị Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ, một vị Kim Đan Sơ Kỳ Lão Tổ đón lấy. Đây đối với Thanh Viêm Tông là rất ít thấy. Có thể thấy được Thanh Viêm Tông là như thế nào coi trọng Đông Vũ Dung đến. Bất quá này cũng bình thường. Trước khác nay khác, Đông Vũ Dung bây giờ nhảy một cái trở thành Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ. Dĩ nhiên là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa đứng đầu nhất nhân vật một trong. Coi như Thanh Viêm Tông cũng không muốn lại dễ dàng cùng hắn lên tranh chấp. Hơn nữa Đông Vũ Dung lại là tán tu xuất thân. Nếu như có thể đem hắn mời chào được, cái kia Thanh Viêm Tông hàng đầu cường giả liền vượt qua Phong Ma Tông một bậc. Vì lẽ đó Đông Vũ Dung vừa đến, Thanh Viêm Tông bên này không chỉ có tông chủ tự mình ra mặt đón lấy, thậm chí còn có hai vị thái thượng trưởng lão cùng đi. Trừ cái này ba vị nặng ký nhất nhân vật, theo Hoàn Diễm đồng thời đứng ở trên bậc thang, còn có Thanh Viêm Tông một ít trưởng lão, bí truyền đệ tử, cùng với Hoàn Diễm tiểu nhi tử Hoàn Phong. Nguyên bản lấy Hoàn Phong thân phận, hắn mặc dù là Hoàn Diễm nhi tử, nhưng tu vi còn thấp, còn chưa phải là trưởng lão, cũng không phải bí truyền đệ tử, là không có tư cách hộ tống đồng thời hội kiến loại này trọng lượng cấp nhân vật. Nhưng bởi vì Hạ Long Đan Phường việc liên lụy đến Hoàn Phong, vì lẽ đó hắn cũng bị cố ý gọi đi qua. Cái kia Hoàn Phong từ trước đến giờ được sủng ái, lại trẻ tuổi nóng tính, trải qua có hạn. Hắn tuy rằng biết Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ rất châu bò, nhưng tự cao Thanh Viêm Tông chính là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa cùng Phong Ma Tông sánh vai cùng nhau đệ nhất tông môn, chính mình lại là tông chủ con trai, còn nhỏ tuổi cũng đã long hồ cảnh 7 tầng tu vi, sau đó sớm muộn cũng phải là Kim Đan Lão Tổ, vì lẽ đó cũng không thế nào đem vừa đột phá trở thành Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ Đông Vũ Dung để ở trong mắt. Gặp Đông Vũ Dung đoàn người ở tiếp khách Lão Tổ cùng đi 10 bậc mà lên, liền đứng phía sau cười tâu tuét địa thăm dò đầu nhìn xung quanh. Này vừa nhìn, này Hoàn Phong liền thấy được Cát Đông Húc. Nhớ tới hơn một năm trước, Cát Đông Húc không chỉ có bắt đi chính mình nhìn chúng nhỏ hồng điều, hơn nữa còn dùng một cây đuốc cây quạt đưa hắn liền cùng mấy người sư huynh quạt giống như loạn thạch bay lượn, cũng không biết lật bao nhiêu bổ nhào, nhất thời lên cơn giận dữ, không hề nghĩ ngợi, liền từ phía sau nhảy sắp xuất hiện đến, chỉ vào Cát Đông Húc mắng nói, là ngươi, ngươi vẫn còn có lá gan đến ta Thanh Viêm Tông. Hoàn Phong, không được vô lễ. Hoàn Diễm thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, cau mày răn dạy nói, đúng là không đem Cát Đông Húc để ở trong mắt. Bất quá trong lòng nhưng âm thầm cảnh giác theo Đông Vũ Dung cùng đi hàng cầm. Hổ Dũng cùng Mặc Huyền ba người này khí tức thu lại, hắn lại không tiện trực tiếp dò xét, nhưng là không nhìn ra sâu cạn, lấy tu vi của hắn vô pháp trực tiếp nhìn ra tu vi. Có thể thấy được đối phương dĩ nhiên là Kim Đan Lão Tổ. Bốn vị Kim Đan Lão Tổ. Huống chi Đông Vũ Dung vẫn là Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ. Này làm sao không để Hoàn Diễm trong lòng cảnh giác. Phụ thân, này kẻ trộm ở thương mạc bên trong từng bắt được ta nhỏ hồng điều, lại lấy quạt lửa quạt bay ta cùng mấy vị sư huynh. Thật sự là ta suốt đời sỉ nhục. Hôm nay thực sự là Lão Thiên giúp ta. Hắn dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới. Phụ thân, mời ngươi giúp ta đem hắn nắm lấy, ta muốn dùng quạt lửa quạt hắn cái mấy ngày mấy đêm, rửa sạch nhục nhã. Cái kia Hoàn Phong nhưng được sủng ái mà kiêu hơn nữa trong lòng chính hận không thể bắt được Cát Đông Húc cho hả giận. Nghe vậy không chỉ không có thu lại, ngược lại chỉ tay Cát Đông Húc một mặt hung ác nói. Đông Vũ Dung đám người thấy kia Hoàn Phong dĩ nhiên nói muốn đem lão gia của bọn họ bắt lại. Dùng quạt lửa quạt hắn cái mấy ngày mấy đêm, toàn bộ đều đổi sắc mặt. Từng luồng cường hãn khí tức đột nhiên tóe thân thể mà ra. Hai vị kim đan trung kỳ lão tổ, hai vị yêu đan trung kỳ lão tổ, trong lòng phẫn nộ, cường hãn khí tức không giữ lại chút nào địa tóe thân thể mà ra. Trong nháy mắt bốn phía bỗng dưng nổi lên cuồng phong, vù vù vang vọng, thổi đến bốn phía cây cối đều ngã trái ngã phải. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.